ta Lục Càn quả nhiên sẽ không thất bại, ta làm sao có thể thất bại, Lăng Vân ngươi cái này Tây Hoang dân địa phương, mưu toan và ta so đấu luyện đan, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Quan Oánh Oánh cau mày, ngày thường Lục Càn còn một bộ tao nhã lịch sự, nhẹ nhàng lễ độ dáng vẻ, hôm nay nhưng là cuồng thái lộ ra, lớn mất phong độ. Cái này thì có thể nhìn ra, Lục Càn căn bản là cái ngụy quân tử. Những người khác ngược lại không có muốn như thế nhiều, chỉ là thương tiếc nhìn Lăng Vân. Hiển nhiên, Lăng Vân đã thất bại. Ngay tại lúc này, không ai nghĩ tới chính là, trong đám người tàn ảnh chớp mắt, sau đó một cái lôi thôi lão đầu, liền xuất hiện ở Lăng Vân lò luyện đan bên. Thấy lão đầu này, đông thổ mọi người đều cả kinh. Trước nhất phản ứng lại, là Trình Đào và Liêu Quang. Cái này hai vị cấp 6 đại sư vội vàng hành lễ chủ thượng. Sư phụ, Quan Oánh Oánh vậy khom người nói. Bái kiến Dược Vương, những người khác giống vậy không dám thở ơ. Cái này lôi thôi lão đầu, chính là Dược Vương Kỷ Điên. Hắn trong mắt căn bản không có những người khác, đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân lò luyện đan, mơ hồ hiện lên kích động và mong đợi. Những người khác thấy một màn này, đầu tiên là Vi Lăng, sau đó liền tiến một bước là Lăng Vân Mặc Niệm. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng cho rằng Lăng Vân là cầm Dược Vương cũng cho chọc giận. Lăng Vân giống vậy không để ý tới bốn phía mọi người. Hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở lò luyện đan. Bốn phía mọi người vừa thấy, phát hiện trong lò luyện đan quả nhiên không có đan dược, chỉ có một phiến khói mù. Phốc suy, Tần Hạo bỗng nhiên cười lên, mới đầu hắn còn chỉ là nhỏ giọng giễu cợt, về sau biến thành cười to, ha ha ha, cười ngạo ta, luyện đan luyện đến nổ đan, đây quả thực là học nghề trình độ, lại còn có mặt và Lục thiếu tỷ thí đan thuật. Sau lưng hắn cái khác đông thổ thiên kiêu, cũng đều rỗ cười lên. Lục Càn trên mặt, thì lộ ra dè đặt vẻ, miệt thị nhìn Lăng Vân nói, Lăng Vân, sự thật chứng minh, ngươi thật chính là một phế vật, hôm nay xem ra, và ngươi tỷ thí luyện đan, là ta làm ra quyết định sai lầm nhất một trong, cái này căn bản là đối với ta làm nhục. Hiện tại, ta đã không tâm tình và ngươi lại nói nhảm nhiều, mình trước quỳ xuống và miệng, cái khác nợ chúng ta sẽ chậm chậm coi là. Cũng cho im miệng, không cùng hắn nói hết lời, Kỷ Điên liền chợt quay đầu, một đôi mắt giống như nộ sư quét nhìn bốn phía, cuối cùng giận dữ nhìn chằm chằm Lục Càn. Lục Càn vẻ mặt chợt cứng ngắc, hắn kiêu ngạo đi nữa, vậy không dám ở nơi này, và Kỷ Điên ngay trước mọi người đối kháng. Cái khác đông thổ thiên kiêu, từng cái giống vậy bị sợ mộng. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu, Kỷ Điên vì sao phải như vậy tức giận đối với bọn họ chợt quát. Mà Kỷ Điên đã mất hạ cùng bọn họ so đo, đôi mắt lần nữa nhìn về phía lò luyện đan. Đây là, những người khác vậy rốt cuộc nhận ra được, bên trong lò luyện đan tình hình tựa hồ có cái gì không đúng. Chỉ gặp vậy nguyên bản 001 đan trong lò luyện đan, những cái kia khói mù bụi bặm bắt đầu tụ hợp, sau đó lại tự động, ngưng kết ra từng hạt tròn màu vàng đan dược. Cái gì, Trình Đào và Liêu Quang hai vị cấp 6 đại sư, giờ phút này đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trừng tròn xoe. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những người khác lại là ngây người như phỗng, hoàn toàn không cách nào hiểu. 9 cái hô hấp sau, bên trong lò luyện đan khói mù tản đi, 9 viên màu vàng đan dược, yên tĩnh nằm ở đó. Cái này 9 viên đan dược, bề ngoài xù xì, ánh sáng màu ảm đạm, cùng Lục Càn 6 viên ngũ hành đan so sánh, chỉ từ bề ngoài đi lên xem, thật là đất được hết cặn bã. Nhưng mà, hơi có chút đan dược thông thường, cũng có thể cảm nhận được, cái này 9 viên đan dược tản ra hơi thở, vô cùng là thuần hậu, căn bản không phải Lục Càn ngũ hành đan có thể so sánh. 9 cái đan văn, có cái luyện đan sư tứ phẩm nuốt nước miếng một cái. Những người khác cũng đều bị rung động, 9 viên đan dược, toàn bộ có 9 cái đan văn, cái này lại bỏ rơi Lục Càn không biết nhiều ít con phố,